Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, chương 012, công lược thành công. A, không muốn, một cái không có chú ý. Bauer Hancock liền phát hiện trên người mình quần áo đều đã biến mất. Tranh thủ thời gian đẩy ra trên người nam nhân. Thế nào? Adolf mỉm cười, không có một chút bức hiếp cùng vội vã không nhịn nổi. Nữ nhân nha, làm bằng nước, người càng thêm cường ngạnh nước bắn ngược cũng càng mạnh. Phải ôn nhu, ta, cái kia, có phải hay không? Có phải hay không quá nhanh rồi? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Bauer Hancock cúi đầu, cái cằm chống đỡ tại cao cao hai vú, hai tay nắm thật chặt trên đất cỏ xanh. Dù là bởi vì Adolf cứu được nàng, để nàng đối với Adolf có hảo cảm, nhưng là nàng không phải một cái nữ nhân tùy tiện. Tại sao có thể dễ dàng như thế liền đem chính mình giao cho đối phương? Chớ nói chi là vẫn là tại cái này hoang dã trên cỏ. Nhanh sao? Adolf bốc lên cằm của nàng, hỏi ngược lại. Thế nhưng là, a, lời còn chưa nói hết, mê người môi đỏ lại một lần nữa bị khinh bạc. Lần này, Bauer Hancock không tiếp tục ngăn lại, bắt đầu sa đọa. Sau một tiếng, Adolf quá hình chữ nằm trên đồng cỏ. Bauer Hancock liền dựa vào tại trong khuỷu tay của hắn, khắp khuôn mặt là sau khi cao chiều dư vận. Hắn cũng không nghĩ tới, đơn giản như vậy liền cầm xuống Bauer Hancock. Mẹ nó, hiện tại tác giả là không phải sửa chữa dưới hết trọn bộ ba chữ rồi. Đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Bauer Hancock rất là ngượng ngùng, không nghĩ tới nàng thế mà lại cùng một cái mới thấy qua một mặt hơn nữa còn không biết danh tự nam nhân làm loại chuyện này. Bất quá, thật thoải mái, mặc dù ngay từ đầu có chút đau. Adolf, nhớ kỹ cái tên này, nam nhân của ngươi, Adolf. Xoạt xoạt, bỗng nhiên, mộng cảnh vỡ tan, hết thảy mỹ hảo tràng cảnh toàn bộ biến mất. Adolf về tới giấc mơ của mình không gian bên trong. Con mẹ nó, Adolf chửi ầm lên, không nghĩ tới ngay tại lúc này Bauer Hancock tỉnh. Hắn vào xem lấy chơi, còn chưa bắt đầu kế hoạch đâu. Có thể tưởng tượng, thời khắc này Bauer Hancock đến cỡ nào phẫn nộ, chỉ sợ muốn đem hắn tháo thành tám khối a. Cũng không lâu lắm, Bauer Hancock sứ giả tới, vẫn là Carol. Đi ra, xà cơ đại nhân muốn gặp ngươi. Carol đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nhìn xem Adolf, nội tâm cũng rất là kỳ quái, không rõ xà cơ đại nhân đến cùng làm sao vậy. Rõ ràng lúc ban ngày thấy qua, vì cái gì hiện tại còn muốn gặp? Cho dù có sự tình muốn hỏi, ngày mai ban ngày không được sao? Hiện tại thế nhưng là hơn nửa đêm a. Adolf cũng kỳ quái, Bauer Hancock đến cùng vì sao lại thanh tỉnh đâu? Một người từ trong mộng sẽ tỉnh đến, bình thường đều có hai cái tiền đề, hoặc là trong hiện thực bị đánh thức, hoặc là chính là trong mộng thấy ác mộng bị bừng tỉnh. Mà Bauer Hancock cũng không thỏa mãn cùng điều kiện thứ hai a. Dù sao, trong mộng nàng rất vui vẻ a, có thể hiện thực bị đánh thức cũng có chút không có khả năng. Đối phương thế nhưng là nữ nhi đảo hoàng đế a, hơn nữa vì che giấu phía sau bí mật, đều là một mình ngủ ở trong cung điện. Thủ vệ cũng đều là tại phía ngoài cung điện, từ đâu tới người đánh thức nàng? Uy, người đang suy nghĩ gì đấy? Carol nhưng thấy Adolf không có trả lời nàng, rất là phẫn nộ, nếu không phải hai người hiện tại cách hàng rào sát, nàng nhất định sẽ làm cho đối phương dễ nhìn. Ta đang nhớ ngươi có được như vậy bị ổi sữa lượng. Bình thường đi đường có thể hay không không chắc chắn. Adolf nhìn xem Carol trêu đùa nói. Nói xong, từ phòng giam bên trong đi ra. Sau đó tự mình đi thẳng về phía trước. Ngươi, ghê tởm a. Carol dùng sức dậm chân. Nếu không phải hiện tại xà cơ đại nhân muốn gặp Adolf, nàng nhất định sẽ làm cho Adolf biết ngực lớn nữ nhân đáng sợ. Lần này, Adob xuất hiện cũng không phải là tới ban ngày qua cung điện, mà là Bauer Hancock khuê phòng. Nhìn xem Carol đem Adob mang tới, Bauer Hancock để Carol xuống, sau đó cứ như vậy trực câu câu nhìn chăm chú lên Adob. Nam nhân, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Ha ha, vừa rồi còn để người ta thân ái, hiện tại liền hô người ta nam nhân. Nữ nhân thật sự là giỏi thay đổi a. Adob chớp chớp mắt to. Thế nào, ở trong mơ không có đem ngươi hầu hạ dễ chịu? Hỗn đàn, quả nhiên là ngươi. Bauer Hancock hai cái đôi bàn tay trắng như phấn chảnh chó thật chặt. Lúc đầu nàng còn có một phần vạn cơ hội nói với mình khả năng này chỉ là nằm mơ. Nhưng Adob lời nói hoàn toàn phá hủy nội tâm của nàng. Nàng, thật bị người lên, hơn nữa còn là trong mộng. Không, trong hiện thực cũng giống như vậy. Giữa hai chân truyền đến cảm giác khác thường. Cùng trên giường đơn một chút hoa mai. Đều tại nói cho nàng, nàng không còn thuần khiết, mà nam nhân ở trước mắt, chính là người khởi xướng. Vào giờ phút này, tình cảnh này, Bauer Hancock thật muốn dùng nhân thế gian ác liệt nhất, tàn khốc nhất phương pháp tra tấn đối phương. Thế nhưng là, nàng lại làm không được, bởi vì, chuyện này phát sinh, gián tiếp đã chứng minh Adob lời nói. Hắn thật có được đem mộng cảnh biến thành sự thật năng lực. Đương nhiên là ta, Adob cũng có thể không thừa nhận, nhưng là không cần thiết. Ta ngả bài, chính là ta làm, ngươi có thể làm gì ta? Có lẽ, đối với Bauer Hancock tới nói, Adob sở tác sở vi, đối với nàng là vô tình nhục nhã, để nàng rất không được rút gân lột da. Nhưng là phía sau ấn ký lại so phần này nhục nhã càng tàn khốc hơn. Cho nên, vì thanh trừ phía sau vết tích, dù là bị Adob như thế đối đãi, nàng tạm thời cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đợi đến phía sau vết tích thanh trừ đằng sau, nàng thề sẽ để cho Adob hối hận hôm nay làm hết thảy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.